Thằng giúp việc và cô chủ nhỏ. Chương 31, góc truyện audio.com. Hai đứa vác chiếc vali ra taxi, chật vật giã cả mồ hôi. Chú ơi, cho cháu đến cho nào thuê siêu xe đi chú. Ở Việt Nam mà có ai cho thuê siêu xe cháu. Nó mà có siêu xe thì nó đâu cần đi cho thuê xe nữa chú cười. Quên mất, chú cho cháu đến chỗ thuê xe 4 chỗ đi. Chú chở tôi đến một tiệm xe rất lớn. Rose kéo vali đi theo tôi vào đại lý. Anh ơi cho em thuê một chiếc 4 chỗ tôi gọi. Vào đây xem xe đi. Xe thường hay thể thao, anh quản lý hỏi. Xe nào nhìn bình thường mà chạy nhanh nhanh tí. À, chiếc Ben kia kìa. Mới độ mày anh chỉ vào chiếc xe màu đen. Ok, em muốn thuê 3 ngày 3 đêm. Để anh vào quầy xem giá nhé. Vâng, tôi đáp, anh à. Rose đập vai tôi. Sao, mình đi chiếc nào thế? Chiếc kia kìa, tôi chỉ chiếc Ben. Tạm được, ra cao tốc để em lái nhé. Ok, mình chưa có bằng đi thì hơi dễ chết. Anh quản lý làm gì mà lâu thế không biết. Mãi lâu sau mới ra. Nào, cho anh xem chứng minh và bằng lái xe của em. Anh hỏi, chờ em tí tôi móc trong ví ra chứng minh đưa cho anh. Người Pháp à, thế bằng đâu? Anh ngẩng mặt lên. Em chưa có, tôi cười mỉm. Chẳng biết có cho thuê không đây. Thế không được đâu, ai có bằng mới cho thuê. Bên Pháp em chạy quên rồi. Công an có tóm thì em nộp. Em cọc trước một ít nhé. Cọc được bao nhiêu đây? Anh cười. Coi như cọc cái bằng. 20 triệu nhé. Thôi được, anh bằng lòng. Tôi mở chiếc vali ra lấy 20 triệu đưa cho anh. Nhỏ mà kinh nhỉ. Giá thuê 3 ngày 3 đêm là 12 triệu. Khuyến mãi nên còn 10 triệu thôi. Hóa đơn đây. Anh chỉ chiếc hóa đơn cho tôi. Tôi móc thêm 10 triệu đưa cho anh. Lên xe ngồi. Trước khi đi không quên chào anh. Vi vu trên chiếc xe về Tân Bình lấy đồ. Tới quận Tân Phú chẳng hiểu sao gặp cái bọn ất ơ tối qua đang ngồi tám chuyện. Tao phải trêu bọn mày mới được, tôi thầm nghĩ. Tôi lái xe đến tiệm tạp hóa. Cô ơi, bán con một chai dầu ăn với bột mì à? Tôi hỏi mua. Đây cháu, tất cả 50.000 cô đưa hàng cho tôi. Đây ạ, cháu cảm ơn, xin cô một chiếc bao bóng. Tôi đổ dầu ăn vào bao bột mì và lắc đều. Mấy người mua hàng nhìn tôi rủa thầm. Thằng điên này, bệnh hoạn, chắc nó ăn luôn. Kinh, tôi ra chiếc xe ngồi lên. Món gì lạ vậy anh? Rose hỏi. Anh trả thù bọn hôm qua á mà. Nó đằng kia, em cầm đi ngang ném mạnh vào nó nhé. Dạ, ha ha. Rose cười khoái chí. Đi ngang bọn nó nói chuyện nên chẳng để ý. Rose ném ngay thằng giang hồ tri thức. Bố, đờ, em, đứa nào ném bố bọn nó, hò hét. Tôi thò ra cửa trêu bọn nó. Hôm qua thích phát S thì tao mua dầu rồi đấy. Kiếm cái hotel nào vô mà xăm đi mấy chú. Ha ha, tôi cười to, rồi vọt xe chạy biến. Bọn nó coi chừng tức lắm mà không làm gì được. Cho đáng, đuổi theo, bắt được giết luôn tiếng thằng đại ca. Sau đó là tiếng xe nẹt bô ầm ầm. Tôi chạy xe ô tô nên rất bất lợi. Đi qua bọn tôi, bọn nó đạp vào xe không thương tiếc. Nhất là lúc dừng đèn đỏ. Hu hu, xe thuê chúng mày ơi, tôi khóc thầm. Qua bao nhiêu phố mà vẫn chưa cắt đuôi được. Sao bò vàng chả có đứa nào vậy nè. Lúc cần chẳng có ai. Đoàng, đoàng, tiếng kêu làm tôi giật mình. Quay sang bên cạnh Rose cầm khẩu súng giơ lên trời qua cửa sổ. Em điên à, ở Việt Nam em đem súng là chi vậy? Coi chừng nó hốt về đồn, tôi gắt. Kệ, con bé trả lời tỉnh bơ. Nhìn qua gương chiếu hậu, bọn chúng chẳng đuổi theo nữa. Người dân xung quanh thì hò hét chạy tán loạn. Tôi dồ ga thật nhanh chạy đi. Ai mà báo công an là bọn tôi về đồn chứ chẳng chơi. Về đồn thì chẳng sợ. Sợ là mất thời gian của tôi thôi. Nãy giờ chạy xe không để ý đường, giờ chẳng biết đường nào mà lần. SIM cũng chưa mua nên GPS cũng chịu. Ghé xe vào bên đường, nơi mấy chú xe ôm đang tọa lạc nằm ngủ. Chú ơi, cho cháu hỏi đường ra cao tốc với ạ, tôi gọi chú gần nhất. Giờ tao có chỉ bọn mày cũng không biết đâu, chú tiến lại gần. Chú dẫn ra với ạ, cháu biếu chú 50, 100 thì tao chỉ. Được rồi, đưa tiền trước đã chứ. Bọn mày chạy ô tô sao tao đuổi kịp. Vâng, tôi móc tiền trong ví ra đưa. Này nhé, chạy thẳng 500m là đến nói xong ông ta đi mất. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngu ngơ, bị lừa rồi, cách chương.